Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 12 tháng 9 năm 2019. Huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Thắng Mang Sư Tử Hống. Hôm nay là kỳ thứ sáu bộ kinh Thắng Mang. Thưa quý vị, thì bắt đầu chúng ta hôm nay học chương thứ hai. Thì kinh Thắng Mang này chư lịch đại tổ sư chia ra, nó thành ra là 15 chương. Mà chúng ta đã trải qua 5 kỳ học đó, là chúng ta đã hoàn thành được cái chương thứ nhất. Và hôm nay bắt đầu mình học chương thứ hai, là cái chương gọi là phát nguyện để mà thọ giới pháp, hay là gọi là 10 sự thọ lãnh, 10 sự coi như là cố gắng mà hành trì của phu nhân Thắng Mang. Thứ nhất là hôm nay là ngày 14 âm lịch, là cái ngày mà trong các cái chốn Tùng Lâm Tự Viện của hệ phái Bắc Truyền có cái nghi lễ gọi là sám hối, một tháng có 2 lần, gọi là trưởng tịnh. Cái ngày trưởng tịnh gọi là ngày trưởng dưỡng thân tâm, tịnh tu tam vô lậu học. Tức là ngày 14, tối 14 cũng như là tối 30 gọi là ngày trưởng tịnh, cho tới sáng rằm mùng 1. Coi cho cái ngày mà phát lộ sám hối để rồi tụng giới Bồ Tát. Cũng đồng thời thì hôm nay mình bắt đầu học cái chuyện mà phát nguyện của phu nhân Thắng Mang. Nghe Phật thọ ký xong, phu nhân Thắng Mang chắp tay đối trước Đức Như Lai mà phát 10 hoàn thể. Chứ thể đây là cái lời thể nguyện, lời tiên thể. Cái thể nguyện tiên thể của cái hàng trí giả, hàng Bồ Tát á, là tiên thệ vì tất cả cái sự lợi ích cho chúng sanh. Cho nên cái lời tiên thệ nó rộng lớn vì lợi ích chúng sanh. Mà vì lợi ích chúng sanh thì trong đó có vì mình ở trong đó. Nói tới đây thì tôi nhớ, tôi cũng xin các vị là cảm thông cho tôi, bây giờ coi giống như tôi bây giờ thuộc dạng mà khùng vậy đó mà. Cái gì của mình trôi qua rồi đó, có những cái thành công mình cũng muốn nhắc lại, cũng chia sẻ cho đại chúng. Có những cái điều sai trái, hư đốn tôi cũng nhắc lại, chia sẻ cho đại chúng. Chứ mình tu hành là không có chuyện gì mà mình phải giấu giếm hết trơn á. Thành ra tôi giống như tỳ kheo khùng đi. Tỳ kheo khùng giống như là tỳ kheo thường bất khinh của trong kinh Pháp Hoa, bị ta đặt là tỳ kheo vô trí. Thì thật sự vô trí cũng như khùng nghĩa là tôi cũng là tỳ kheo khùng vậy đó. Kể đó, tỳ kheo vô trí, tỳ kheo khùng. Vậy mà có cái lòng mong cầu thệ nguyện rộng khắp và được à. Chứ còn bản thân tôi thì bây giờ các vị biết là cũng không mong cầu gì hơn. Thật sự là không mong cầu gì hơn. Một đêm thì ngủ không hơn 5 tiếng đồng hồ, thì hỏi các vị có cầu niệm ấn cho chân im bao nhiêu cũng vậy thôi. Ăn một ngày thì không hết lon gạo, thì giờ có cầu bao nhiêu gạo cũng vậy thôi. Nên ra mình biết vậy là bớt mong cầu. Thật sự là bớt mong cầu. Tôi thì giờ có mong cầu là mong cầu sao mà mình được cái bằng an cư lạc nghiệp, rồi được có cái nếu có dư chút đỉnh thì in ấn một số kinh tạng của mình viết, mình luận giải, đồng thời thì có làm được cái gì cho thế gian này thì vậy là nó niềm vui rồi. Bây giờ còn không có cầu gì hơn nữa. Cho nên là người tu hành là thì nếu mình cầu, mình nguyện, mà cái nguyện của người tu hành, cái thể của người tu hành là rộng độ chúng sanh, là rộng lớn. Hồi xưa tôi khi tôi phiền tối với một người, người đó làm cho tôi giận dữ lắm. Thì có kỳ đó tôi mới bạch với thầy hòa thượng, tôi nói con giận lắm hòa thượng, con giận lắm sư phụ ơi, con giận lắm thầy, con thề là coi như là sống để bụng chết đem theo chứ con không có gặp người đó, giận lắm. Thì hòa thượng mới dạy rằng này ông à, nếu như cái gì mà ông thề ông nguyện mà ông làm được lợi ích cho cái số đông á, cho nhiều người, cho chúng sanh, cho nhân loại á, thì cái lời thề đó, lời nguyện đó nó mới thấu được mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền. Còn cái lời thề mà cái sự giận dữ, lời thề bằng sự giận dữ, bằng sự ích kỷ, bằng sự đê hèn, bằng sự căm phẫn á, thì Phật, Bồ Tát Thánh Hiền không bao giờ nghe mấy lời đó đâu. Mà có nghe chăng là quỷ thần, có nghe chăng là ma, có nghe chăng là ác ma họ nghe, chứ còn Phật Thánh Hiền không bao giờ chứng giám cái lời thề của con người ích kỷ, con người giận dữ, con người căm phẫn đâu nghe không. Thôi, cái lời thề đó bỏ vô túi cho thầy đi ngang cầu Sài Gòn, thầy dục dưới trong. Lời dạy của hòa thượng đó mà tôi nhớ tới ngày hôm nay. Thành ra tôi chia sẻ cho đại chúng á, trong nhà Phật mình có cái chữ là thệ nguyện, thì cũng là thề nguyện thôi. Nhưng mà nếu mình thệ nguyện mà mình vì cái tâm rộng lớn, vì cái lòng từ bi, vì cái sự thương mọi loài chúng sanh á, thì cái lời thề đó nó đồng với cái lời thề nguyện của mười phương chư Như Lai, mười phương chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền. Còn giá như các vị vì làm ăn, vì thua thiệt, vì giận dữ, vì tức tối, vì hờn ghen mà các vị có lời thề đó thì nó không có phù hợp với chư Thánh Hiền đâu, các vị đừng sợ gì hết trơn. Giận nói cho đã rồi thôi, cố gắng hết cái cơn giận đó rồi gỡ lời thề đó dục, chứ không có tội lỗi gì hết, không có sợ gì hết trơn. Bởi vì làm con người thì ai cũng có những cái lòng nóng nảy, sự sân hận, đó là cái tập khí cũ của chúng sanh nó bị vùi mài ở trong cái tham sân si mạn nghi á mà. Thành ra hôm nay tôi nhớ tới lời dạy của hòa thượng, tôi cũng chia sẻ với quý vị. Nếu cái lời thệ nguyện nào, lời thề nào mà đem lại cái sự lợi ích cho người, cho mình, cho chúng sanh, thì cái lời thề đó nó mới có giá trị, nó mới được Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền chứng minh. Còn lời thề nào mà chỉ vì ích kỷ, vì hờn ghen, vì bực bội rồi đó là phải dẹp, không có chấp cái lời thề đó. Người đời sao vậy, nó cứ giận hờn với nhau rồi nó sống để dạ, chết đem theo thế nệ kia đó. Với đó, nếu là người đệ tử Phật thì biết rằng Phật và Bồ Tát không bao giờ nghe những cái lời thề cay độc đó, giận dữ đó. Cho nên nếu chúng ta là người con Phật, có học Phật rồi, không sợ. Lỡ thề đó, thề suốt đời không gặp, bây giờ có gặp cũng không sao cả. Mà đem cái lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, nếu chưa được đại thì cũng tiểu từ, tiểu bi, tiểu hỷ, tiểu xả để mà trang chứa, mà mở rộng lòng ra. Cho nên tất cả các Bồ Tát, thí dụ Bồ Tát Quan Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng, nội năm vị Bồ Tát đó thôi mà quý vị coi coi mình tương ưng, mình cảm ứng cái hạnh nguyện của Bồ Tát nào thì mình tu tập theo vị Bồ Tát đó, cũng là được phước đức công đức vô lượng. Thí dụ như Bồ Tát Văn Thù thì Ngài chuyên về cái trí tuệ, Ngài cầm cái gươm, Ngài cởi con sư tử, hai cái báo vật đó, vừa là sư tử là làm cho bao nhiêu loài khiếp sợ, vừa là cầm cái gươm trí tuệ sắc bén để chặt đứt cái cội trần lao phiền não, thì đó là Bồ Tát Văn Thù. Nếu mình có cái trí như vậy thì mình tu theo cái hạnh nguyện của Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù là hai con mắt sáng, nó biểu trưng cho hai con mắt sáng, nó biểu trưng cho trí tuệ. Từ hai con mắt nhìn thẳng, nó gom đã trở thành một con mắt, rồi một con mắt nó phóng lên tới cái đỉnh đầu, phóng hào quang, rồi sau đó phóng toàn thể từng lỗ chân lông. Đó là Bồ Tát Đại Trí Văn Thù, là sư, là thầy của ba đời mười phương chư Phật, là mẹ đẻ ra chư Phật. Nếu mình đủ cái căn lành lớn như vậy thì mình hạnh theo cái hạnh nguyện của Bồ Tát Văn Thù. Còn mình cảm thấy mình có duyên với Bồ Tát Phổ Hiền thì ví như hai đôi chân vậy, mình cố gắng mình tu hành, hành là hành trì, là hành quạt cũng được, mà hành là hạnh cũng được, thì Phổ Hiền như hai cái chân. Nếu mà có Văn Thù đôi mắt sáng mà không có chân đi thì cũng không làm gì được. Cho nên phải liên kết, phải có đôi chân. Chân là tri hành hợp nhất. Rồi bây giờ mình chưa đủ cái duyên đó thì mình theo Bồ Tát Đại Bi Quan Âm. Bồ Tát Quan Âm thì trang trước cái lòng đại từ bi để mà coi như là làm sao mà mình cố gắng mình tu tập sao mà vào nước không trôi, vào lửa không cháy. Vào nước đây là nước ái vô dục, vào lửa đây là lửa lòng. Đừng có cho nó cháy hừng hực lên để nó làm cho mình phải đánh đập rồi chém giết rồi để rồi mình tù tội. Rồi nếu mà mình không có duyên với Bồ Tát Âm thì mình có duyên với Bồ Tát Thế Chí, gọi là Vô Biên Quang Trí Thân. Bồ Tát Thế Chí gọi là Vô Biên, gọi là Đắc Đại Thế, là cái người này có cái trí cao cả, muốn cho cái thân nó vàng rực, nó sáng. Mà Bồ Tát Đại Thế Chí này cũng là cầm cái sen vàng. Sen vàng là lửa đỏ làm nên đó sen vàng. Rồi nếu không nữa, mình có duyên với Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng là phát tâm, là coi như là tu tập, phát cái nguyện gọi là tu tập Địa Ngôn Kim Hậu Quán Hàm Tàng. Nguyện là dọn tan cái ngục tù của tâm thức, dọn tan cái cánh cửa mà xưa nay đóng kín đóng bích bởi những cái lầm mê, dọn cho nó được tiếp thu cái ánh sáng của Phật Đà, vân vân. Thì nội năm vị Bồ Tát biểu trưng đó, mà chúng ta có duyên với Bồ Tát nào thì chúng ta cứ thọ trì đọc tụng và chúng ta cố gắng tu tập theo cái hạnh của vị Bồ Tát đó. Thật sự ra thì không có Bồ Tát nào hơn Bồ Tát nào, không Bồ Tát nào hơn Bồ Tát nào, mà do cái duyên của mình, có duyên, có cái chủng tánh, có cái hạnh nguyện theo tư tưởng của Bồ Tát nào thì mình là Bồ Tát đó. Thế thì Thắng Ma Phu Nhân sau khi nghe Đức Phật thọ ký rồi đó, ngài nàng mới tuyên thệ gọi là hoằng thệ nguyện. Mà tuyên thệ điều thứ nhất là: Bạch Thế Tôn, từ nay cho đến khi chứng quả Bồ Đề, đối với các giới đã thọ, con không để cho vi phạm. Xin đọc lại cái lời thệ, 10 lời thệ nguyện của Phu Nhân Thắng Mang. Thệ nguyện thứ nhất: Bạch Thế Tôn, con từ nay cho tới khi chứng quả Bồ Đề, đối với các giới đã thọ, con không để cho vi phạm. Như vậy thì các vị nghĩ các giới gì? Giới nào? Sở dĩ tu gì thì tu, ý muốn nói rằng tu gì thì tu, Bồ Tát lớn cỡ nào thì cứ lớn, nhưng mà việc đầu tiên trong vấn đề tu hành là phải giữ giới luật. vì chỉ có giới mới sinh định, định mới sinh tuệ, giới định tuệ mới sinh giải thoát, giải thoát tri kiến. Còn tu cái gì tu mà không có giữ giới luật thì coi như là không có thành tựu được cái gì hết trơn. Giới là bước đầu tiên, bởi vì giới nó có, tôi thưa các vị là tôi nhắc trở lại, nó có chia ra làm ba, gọi là nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình giới. Vì nhờ giới mà nó làm cho mình nó có cái khuôn phép, làm cho mình không có lọt trong cái tam đồ ác đạo, mình không có rớt, không mình có không có, có xâm phạm qua cái ranh giới của ác pháp. Mà nhờ giới mà gói cho mình, gọi là nhiếp luật nghi ấy, là thu nhiếp mình lại cho trong cái dòng thiện pháp. Nhiếp luật nghi rồi nhiếp thiện pháp. Luật nghi là mình giữ gìn cái uy nghi, cái tế hạnh, cái phẩm hạnh, cái đạo đức của mình. Nhờ giới mà mình có đạo, có đức. Rồi thứ hai là nhiếp thiện pháp giới, là cho mình không có lọt trong cái ranh giới của ác pháp, mà luôn luôn sống trong cái vùng đất của thiện pháp. Thứ ba là giới là nhiêu ích hữu tình, là nhờ giới đó trong sạch đó mà làm lợi lạc bao nhiêu loài hữu tình. Cho nên vì giới là tướng bên ngoài biểu hiện cho tâm ở bên trong, cho nên vẫn phải giữ giới. Cho nên dầu là Bồ Tát lớn cũng phải giữ giới. Đừng có nói tu hành không cần giới, phải có giới. Vì vậy mà Quy Tâm Bảo là phải thọ giới. Thì mình tùy cái hoàn cảnh của mình thọ giới nào. Nhưng mà tôi xin thưa là nói chứ nội mà làm thọ năm giới thôi. Năm giới đó là trọn đời mình, có khi mình chưa có làm được, chưa có giữ trọn. Mình ba giới đầu á, là mình coi như cái người nào có đạo đức lắm, có ý thức lắm thì họa chăng mới giữ trọn. Chứ còn hai giới sau là đừng hòng. Trên cuộc đời này mình nói cái giới thứ tư á, nó chia làm bốn đó. Giới nói dối, nói vọng, rồi gọi là nói dối, nói hai chiều, nói hung ác, nói thiêu dệt á. Rồi cái đó khó lắm, cái gì khó giữ lắm chứ không phải dễ giữ. Mình thương ai đó thì mình bào, mình chữa, mình đưa người ta tận mấy sanh, mình tăng, mình ít, mình nâng, mình đỡ, mình nói những cái lời gì đó cho được, để tỏ vẻ cái tấm lòng thương của mình. Rồi mình ghét ai đó là mình chà đạp, mình nói coi bằng không còn, gọi là nói bỏ đó, nói coi bằng bộ gieo tiếng xấu cho rồi bộ ra đó. Rồi nói coi bằng khi mà thương thì trái ấu nó cũng tròn, mà ghét thì trái bộ hòn nó cũng méo. Mà ta nói thương là thương cả lối đi, ghét thì ghét cả tông chi họ hàng. Thương thì cao bổ làm ba, ghét thì cao bảy bổ ba, mà ghét thì cao bảy bổ ra làm mười. Cho nên cái giới nói dối khó giữ lắm nghe huynh đệ. Mà giữ giới nói dối á thì không phải là nói cái gì cũng nói thiệt quá cũng được nữa. Hai người đang nóng với nhau, đang giận với nhau, đang bực bội, đang định trả thù nhau, rồi họ tức, họ không biết ai, họ đổ, họ phơi bài, họ lợi phơi bài với mình. Cái rồi mình chị kia chỉ lợi, cái chị mình nói là tôi nói thiệt cái chị, à chị nãy chị mới lại đây chị nói chị vậy đó, chị nói coi như chị là cái con không ra gì, chị là cái thứ đồ này kia nọ. Dầu có người kia có nói mà mình nói lợi như vậy cũng thành ra giới nói dối đó. Nói dối nó có khai giá trì phạm, trong giới luật nhà Phật có khai giá trì phạm. Mình nói sao mà đem lại cái sự cho người ta an, người ta không có lo sợ, người ta không có buồn bực, thì coi như là mình nói vậy đó thì mình đem lại cái nguồn vui. Đó là nói về cái gọi là trung thừa đó. Còn như đại thừa, tôi thí dụ như tôi nói mạnh bạo, hôm qua có người ta nói độ thầy nói mạnh quá, thầy nói dữ quá, cái đó không phải là nói hung ác nha. Nói như vậy là vì tình thương mà nói để cho những người mà người ta sai lầm, người ta sợ, người ta muốn làm sai nữa, cái đầu nhớ là con thiện tài à, mà mình làm lỡ làm sai mà ông biết cái là ông đem lên diễn đàn ông làm ông chửi chết à, cái vậy cái họ sợ họ bớt rồi. Cái người mà chưa tội nói, ồ bữa đó nghe ông thầy tài ông chửi vậy đó, thôi đừng làm vậy à. Thật sự cái nói đó, nói hung bạo như vậy không phải là nói dữ, nói ác. Không phải là nói độc ác đâu. Có nhiều khi nói hung bạo như vậy để răn đe, để nhằm giúp cho ai đó lợi lạc cho số đông nào đó, thì cái lời nói đó ác nhưng mà nó trở thành thiện. Còn thấy người ta làm sai, làm trái mà cứ coi như hùa theo rồi cứ bưng bít, cứ đưa thôi. Mình an phận của mình mà để cho người ta không biết cái sai trái của người ta mà người ta cứ vùi đầu, ta làm ác hoài đó thì mình là kẻ ác trước à nha. Cho nên các vị nên nhớ á, mình học Phật á, nó từ bi phải đi liền với trí tuệ. Cũng như trong cái thắng mang á, tình yêu phải đi liền với trí tuệ. Tình yêu mà không có trí tuệ là tình yêu mù quáng, từ bi mà không có trí tuệ là từ bi mù quáng. Cho nên tôi nhắc trở lại, thì ngay cả phu nhân Thắng Mang, dầu được Phật tán thán là vị có cái tâm rộng lớn và tu hành, sau này thành tựu Phật Huệ, thành tựu Bồ Tát, thành tựu Phật đi chăng nữa, nhưng mà cũng phải quan trọng là giữ giới. Cho nên phu nhân Thắng Mang nguyện rằng, bạch Thế Tôn, con từ nay cho tới khi chứng quả Bồ Đề, đối với các giới đã thọ, con nguyện không để cho vi phạm. Lời lại nguyện thứ hai, bạch Thế Tôn, từ nay cho đến khi chứng quả Bồ Đề, đối với các bậc sư trưởng, con chẳng khởi cái tâm kiêu mạn. Trong luận tối thượng thừa thì có người hỏi thế nào là tâm kiêu mạn hay là tâm ngã sở, thì ngài Hoàng Bá mới trả lời rằng là có chút tâm cho ta hơn người, tự nghĩ ta hay như thế, tâm kiêu mạn ấy là bệnh ở trong niết bàn. Tâm kiêu mạn, tâm ngã sở là bệnh ở trong niết bàn. Xuất hiện cái tâm kiêu mạn vì có chút tâm cho ta hơn người, chỉ cần một chút cho ta hơn người thôi thì lòng kiêu mạn sẽ xuất hiện. Nói bệnh trong niết bàn thì biết cái bệnh này không phải chỉ xuất hiện ở người không biết tu, mà là khá phổ biến trong giới người tu, nhất là những người từng sở chứng được thứ gì đó trong việc tu hành. Tu một thời gian mà thấy mình hơn bạn, hơn thầy, cái thấy của tổ Phật cũng không bằng mình, rồi mắng tổ mạ Phật, coi trời bằng vung, thì biết mình đang mắc cái bệnh trong niết bàn nói đây. Phu nhân biết mình có công đức và trí tuệ hơn người, bà cũng biết nếu không khéo thì cái thấy hơn người đó của bà sẽ là cái nhân làm phát sinh lòng kiêu mạn, là một loại phiền não chướng, là một loại bệnh trong niết bàn, cho nên khiến việc tu hành của bà bị đình trệ. Vì thế lời thệ nguyện thứ hai rằng là bà nguyện kể từ đây bà không khởi tâm kiêu mạn. Nguyện là do lòng thiết tha với đứa con đường Phật đạo của mình, mà nguyện cũng là để chặn đứng một thói xấu, bởi vì nguyện, ngoài tác dụng phát tâm của mình ra, bản thân nó cũng tạo ra những duyên giúp mình không rời được những điều mình đã hứa. Cho nên phu nhân Thắng Mang mới nguyện bạch Thế Tôn, con từ nay cho tới khi chứng quả Bồ Đề, đối với bác các bậc sư trưởng, chẳng khởi tâm kiêu mạn. Phát đại nguyện thứ ba, bạch Thế Tôn, từ nay cho đến khi chứng quả Bồ Đề, đối với chúng sanh con không khởi tâm oán giận. Rồi cái lời này Nam Mô Phật tôi chưa làm được, con xin nếu mà phu nhân Thắng Mang mà kể từ khi Đức Giáo Chủ Bổn Sư mà thọ ký cho bà thành Phật, mà nếu bây giờ bà thành gì con không biết, con cũng kính trọng bà, con cũng gọi bà là bà con đàng hoàng. Vụ này con chưa làm được. Dụ mà bạch Thế Tôn, từ nay cho đến khi chứng quả Bồ Đề, đối với chúng sanh không khởi tâm oán giận. Thì thưa các vị, thì đây những cái điều này thì thưa nhắc trở lại là chỉ có Bồ Tát gọi là bất động trở lên mới làm được thôi, chứ Bồ Tát sơ địa này cũng chưa được nha. Bồ Tát đạt tới cái chỗ sơ địa cũng chưa được, là phải bất động địa mới được. Tôi xin nhắc lại điều nguyện thứ ba của Phu Nhân Thắng Mang bạch Thế Tôn: từ nay cho đến khi chứng quả Bồ Đề, đối với chúng sanh con không khởi tâm oán giận. Cho nên cái việc này rất là quan trọng, bởi vì không khởi tâm oán giận, bởi vì Đức Phật đã thường dạy rằng cái tâm sân hận, cái tâm sân giận nó đốt cháy cả rừng công đức. Có nhiều khi mình gom góp bao nhiêu năm tháng, mình giận lên một cái là tiêu tan tất cả. Chúng ta được biết điều đó đó chứ. Một khi mình giận lên là tiêu tan tất cả. Bạn bè có khi mình chơi với nhau bao nhiêu năm, quý vị xin lỗi cho tôi kéo cái màn cửa vì nó bị chói quá. Bạn bè có khi mình chơi bao nhiêu năm vậy đó, mình làm bạn thân mấy chục năm trời vậy đó, nhưng mà mình chỉ vì một cái gì đó, cái mình khởi tâm mình giận lên một cái là mất hết bao nhiêu năm làm bạn bè với nhau. Tình thầy trò, tình chị em, tình anh em, tình thôn xóm cũng vậy. Đó là nói về thế gian. Nói về đạo thì tình bạn đạo. Nói về đạo thì tình đạo cũng có khi Phật tử nghĩ nó giận người Phật tử thôi, Phật tử đi chùa giận Phật tử thôi cái rồi bỏ chùa, giận ông thầy hay bà sư cô đó coi rồi thôi rồi bỏ chùa, rồi chưa kể cả rồi bỏ đạo nữa. Cái đó là cá nhân với cá nhân, đạo nó dính gì với cái chuyện mà cá nhân, đạo nó dính gì với cái chuyện mà ông thầy nào đó, bà sư cô nào đó, đạo gì nó dính gì với một bạn đạo nào đó. Thí dụ mình bây giờ cái chùa đó mình đi mình thấy nó phiền não, mình thấy cái người bạn đó họ làm quyền làm thế, họ ỷ có tiền, họ này kia, họ khinh khi mình chịu không nổi thì mình đi kiếm chùa khác mình tu. Nó có gì đâu mà thề, tôi thề thôi, tôi đi chùa, tôi bỏ đạo không có. Chùa nhiều lắm, bây giờ chùa nhiều lắm. Mình cứ vậy thôi à. Các vị nên nhớ, trăng vẫn sáng. Đời thay đổi chứ đạo không bao giờ thay đổi. Đời đổi thay nhưng mà đạo vẫn an lành. Đời quay cuồng mà đạo cả vẫn viên dung. Đời chìm nổi đạo không hề chuyển biến. Vì đạo là con đường chân lý, là lý tánh tuyệt đối, là đưa con người trở về cái an lạc giải thoát. Còn mình không an lạc, mình không giải thoát là chính mình, chứ không phải đổ thừa tại ai, tại kia, tại người. Mình chứ. Tại tâm mình không để Phật, không để Pháp ở trong đó, mà tâm mình để chúng sanh, tâm mình có để hờn ghen ích kỷ trong đó, cho nên mình gặp cái người hờn ghen ích kỷ, rồi mình chịu không nổi, rồi tự hai cái nó đụng với nhau là nó nổ thôi. Cho nên cái lỗi trước tiên là nếu cái người học đạo Bồ Tát là biết đó là do cái nghiệp của mình, cái lỗi của mình. Cái lỗi của mình. Tại sao cũng đồng thời cái chùa mà người ta tu được mà mình tu không được? Đồng thời một ông thầy đó mà sao dạy đạo cho bao nhiêu người nghe được mà mình nghe không được? Tại mình đi vô chùa rồi mình mê ông thầy chi? Mê ông thầy cho nên mình mới khổ. Đừng mê. Mình bình thường, thế dụ thầy nào dạy đạo cho mình được, mình nghe đại học được, ồ thì mình có gì mình cũng dường cái nấy, mình cũng dường bằng cái khả năng của mình. Đừng có chơi mê ông thầy rồi đi vay tiền cúng chùa cúng thầy. Thương thầy quá, muốn thầy đó thầy của mình, muốn bà sư cô đó bà sư cô của mình. Cho nên mình lén chồng, lén con, lén người thân, rồi mình đi muốn giành ông thầy đó của mình, thì đó là mê. Còn cái người ngộ không có, người ngộ tôi, ồ bây giờ tôi vô đạo, vô chùa, con nghe thầy dạy, con nói đạo, con nghe được. Con cảm thấy con về, con thịt tạp, con thấy có an lành, thôi bây giờ bữa nay, tháng này con đi làm, con dư được chi hết, thì con dư được 100, con giữ dành 50, con cúng dường thầy 50 chẳng hạn, hay là 20, 30. Đâu có gì đâu mà mê, đâu có gì đâu phiền não. Đằng này không, thấy ông thầy đẹp trai đó, cái muốn thầy đó của mình. Thấy ông thầy đó nói chuyện cái miệng trái son, cái muốn ông thầy đó của mình. Thấy ông thầy đó cười, cái tự nhiên cái tim mình nó rụng hết trơn, cái trội nó rụng rời, tay chân cái muốn của mình. Cái rồi rồi mình phải bằng mọi giá muốn thu về của mình. Mà muốn thu về của mình thì trên đời này ta nói hả, hả nhử con tép mới bắt được con tôm, thì có phiền não thôi. Đằng này mình tập sống vô tư đi, mình đi đến với chùa, mình đến với đạo, mình cứ việc mình ở đâu cũng được, ở ngoài sân mình lại Phật, Phật cũng chứng mà. Nó như mình nói tôi lại Phật đó, Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Vi Trần Sát Độ Trung, chứ đâu có Phật phải ngồi bàn thờ mới có Phật. Nếu mình hiểu rồi là Tận Hư Không, Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Vi Trần Sát Độ Trung. Còn đằng này cái kiểu mà mình muốn của mình, hả, trên cuộc đời này tất cả huynh đệ đi đến bất cứ một đạo nào mà muốn có cái tư tưởng của mình là mình tự đau khổ, mình chuốc họa vào thân thôi. Cho nên như vậy mà các huynh đệ mà thân với tôi chừng nào là tôi bỏ lãng quên chừng đó. Có nghĩa là tôi đối với tôi tha thiết là tất cả những ai mà có tấm lòng của tôi là coi như là tôi bỏ lãng quên. Biết bao nhiêu huệ thượng, biết bao nhiêu thượng tọa cũng vì mấy cái con nữ ma đầu mà tiêu tan hết rồi, tiêu tan hết rồi. Cho nên vì vậy mà thưa các vị, mình hiểu như vậy để mình cố gắng. Cho nên cái việc mà đối với thiện nghiệp từ quá khứ đến nay trải qua quá trình dài lâu nên mình không thấy. Mình chỉ tin vào người xưa, nhưng ai đã từng ngồi thiền mới thấy rằng nó cái sự sân hận nó hủy thiêu công đức của mình như thế nào. Nó sinh chướng, nó làm cho mình phải mất hết. Vì vậy mà trí tuệ hiển lộ là nhờ cái tâm lắng động, sân hận lên thì như sóng thần nổi trên biển cả, che lấp cuốn trôi tất cả, tâm chúng sanh là quân tập. Sân hận một lần, hai lần không có ý thức dứt bỏ thì nó khiến mình sân hận hoài. Thì cái tâm mà sân hận thì trí tuệ lu mờ thì sẽ thành tâm tối. Cho nên nhân gian nó nói câu là no mất ngon mà giận mất khôn. Tôi giảng hay lắm chứ tôi làm này thì cái tôi chịu thiệt, cúi đầu chịu thiệt với các vị là tôi giận tôi mất khôn. Đúng như vậy. Có những khi mình vì một cái lý tưởng nào đó mà mình thấy nó không đạt lý tưởng, mình thấy người chống phá lý tưởng của mình là mình giận dữ lắm chứ. Tôi nói như vậy là tôi mới vừa sám hối xong mà tôi cũng ăn năn lắm đó các vị. Ăn năn cho nên là tôi cũng mong rằng tôi nói ra được thì tôi cố gắng mỗi ngày tôi đoạn một chút, chứ giờ tôi cũng chịu thiệt vậy tôi đoạn liền đoạn không được. Tập khí nó lâu đời rồi. Thì tôi cũng có lời khuyên với bà bốn đạo của mình. Có những cái điều mà tôi hướng dẫn các vị, tôi chia sẻ các vị, mà nói danh từ mà nó cao siêu đó là tôi dạy dỗ các vị. Có những điều tôi dạy các vị, tôi hướng dẫn các vị mà tôi chưa làm được, các vị cũng đừng buồn. Mà các vị hãy nên y pháp bất y nhân. Không phải là tôi không làm được là tới cái đoạn này tôi không giảng, không được. Có cái con người mà như vậy là con người yếu hèn lắm. Cho nên có những thứ tôi chưa làm được, nhưng mà vì chánh giáo tôi phải giảng. Giảng để cho mọi người làm, chứ không phải mình không làm được rồi mình không muốn người ta làm hay sao. Cho nên làm sao như Phu Nhân Thắng Mang có lời phát nguyện đó, quý vị nhớ xin nói lại: Bạch Thế Tôn, từ nay cho tới khi chứng quả Bồ Đề, đối với chúng sanh con không khởi tâm oán giận. Cái điều thứ tư, Bạch Thế Tôn, con từ nay cho tới khi thành quả chứng quả vô thượng Bồ Đề, đối với sắc thân và những sự tốt đẹp của người, con không khởi tâm ganh ghét. Bạch Thế Tôn, từ nay cho đến khi chứng quả Bồ Đề, đối với sắc thân và những sự tốt đẹp của người, con không khởi tâm ganh ghét. Này là phụ nữ là thường bị cái bệnh này nhiều lắm nè. Thấy ai đẹp hơn mình cái mình đố kỵ, mình ganh tị, mình không ưa. Trên đời này các vị ơi, trên đời này á, người ta có cái phước mà người ta được đẹp đẽ, người ta được đầy gọi là như thí kiều thí vân á, nó là kiều gì thí vân á, là gọi là khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tuyết nhường màu da. Nhưng mà tới thí kiều thì kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hơn, làng thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thấm liễu hờn kém xanh, một hai nghiêng nước nghiêng thành, sắc đành đòi một, tài đành quả hai, thông minh vốn sẵn tính trời, pha nghề thi quả đủ mùi ca ngâm, cung thương lầu bạc ngũ âm, nghề riêng ăn đức hầu cầm một trương, khúc nhà tay lửa nên chương, nhưng mà một phen bạc mệnh lại càng não nhân. Thật sự ra mình cố gắng đừng có khởi tâm đối với sắc thân tốt đẹp của người mà mình ganh ghét các vị. Thật sự người ta có nhiều hoàn cảnh đó, người ta được cái thân đẹp nhưng mà ta đâu có hạnh phúc đâu. Như nhà văn gì đã viết cái truyện Chí Phèo đó, như thị nở xấu như vậy đó, mà khi mà dân cứ bắt cháu hành cho Chí Phèo, vậy mà cái thị nở đó, cả cuộc đời của thị nở xấu xí mà người ta được hạnh phúc vô cùng. Có nhiều người đẹp mà không hề có hạnh phúc, vì thông thường người xưa á, cái thời phong kiến nói câu là hữu nhan sắc là hữu ác đức, quan niệm như vậy, cho nên cái người mà có nhan sắc á, là bị xã hội chà đạp. Thời nay thì cái văn minh hơn, cái xã hội nó tiến hóa, cho nên người có nhan sắc nó có giá trị. Chứ thật chất ra các vị vui gì? Thậm chí có nhiều người có nhan sắc gọi là bán phấn buôn hương thì có vui gì đâu các vị, mà mình đi khởi tâm ganh tị. Trên cuộc đời này các vị nhớ á, mình đẹp nhất đối với ai? Đối với người mình thương, người thương mình. Mình làm sao mà mình hạnh phúc khi mình mỗi buổi đi làm về tối á, người chồng mình nói ô người đẹp nhất của lòng anh người đẹp nhất của lòng anh, là mình tự hạnh phúc rồi. Sáng ra đó mình thức dậy, mình chồng mình sắp đi làm á, nói người đẹp của anh ơi, người đẹp của anh đâu rồi, anh đi làm nghe người đẹp, là mình hạnh phúc rồi, là mình thấy mình đẹp nhất của lòng anh rồi. Còn mình đi ganh tị người ta làm gì, để rồi mình được cái chi? Cho nên sở dĩ phu nhân Thăng Mang biết rằng cái tâm lý của người nữ thường hay ganh tị những sắc đẹp, cho nên bà phải phát nguyện điều thứ tư này vô cùng ý nghĩa. Bạch Thế Tôn, từ nay cho tới khi chứng quả Bồ Đề, đối với sắc thân và những sự tốt đẹp của người, con không khởi tâm ganh ghét. Thưa các vị, có cái hoa nào nở mà không tàn đó? Có những cái hoa nó chưa nở mà nó đã tàn trong nụ, mà tôi thường hay nhắc. Như vậy trên cuộc đời này, mỗi người sinh ra cuộc đời này đều có phước và nghiệp của họ, đều có phước duyên của họ. Cho nên thôi thì thế gian họ nói câu trời cho bao nhiêu mình hưởng bấy nhiêu ha, trời cho bao nhiêu mình hưởng bấy nhiêu. Thành ra tôi mong rằng tất cả những học trò, những huynh đệ mà nghe pháp tôi giảng á, nghe vậy rồi cái rồi mình an tâm lắm. Thôi các vị, cha mẹ mình sanh ra mình được lành lặn, được đủ lục căn, được tai chân tứ chi đầy đủ là mình phước lắm rồi các huynh đệ ơi. Tôi suy nghĩ hồi nãy tôi vừa lại Phật, tôi suy nghĩ tôi lại Phật, tôi đứng lên ngồi xuống nó khó khăn lắm, cái bụng tôi nó bự mà tôi ráng tôi đứng lên ngồi xuống, cái tự nhiên tôi nói ủa tại sao mình giảng cho Phật tử nghe á, mình nói là cung kính tâm thành lễ, thật tánh bình đẳng lễ, tại sao mình phải đứng lên ngồi xuống? Nhưng mà tôi lại suy nghĩ mình may mắn lắm, mình mới còn được đứng lên ngồi xuống lễ Phật đầu địa, gọi là ngũ thể đầu địa. Các vị thử suy nghĩ, nếu như cuộc đời này các vị không có từng gieo phước duyên trong quá khứ, các vị sanh ra thí dụ hai cái tay vậy các vị không có, thì các vị thấy sao? Mỗi lần mà các vị muốn ăn cái gì đó đó thì người thân các vị phải giúp cho các vị ăn, rồi các vị không vô như vậy nè, không vô mà liếm ăn như vậy, các vị thấy khổ cỡ nào. Cho nên nếu nhìn kỹ rồi nhìn thật kỹ và nhìn thật kỹ là huynh đệ mình nó có hai tay, nó có hai chân, nó có hai con mắt thấy, nó hai có hai cái lỗ tai nghe, nó hai cái lỗ mũi thở, nó có cái miệng để ăn, để nói, để uống, nó có đầy đủ như vậy là phước rồi. Còn cái mặt mình nó thôi kệ đi. Dù cái mặt mình nó có tròn, nó có méo hay nó có hóp một chút cũng không sao hết. Cha mẹ, thân thể phát khu thọ chi phụ mẫu, thân thể này, tóc răng này nhờ cha mẹ. Thôi cha mẹ sanh ra sao mình để vậy cho nó khỏe các gì. Trời ơi, thí dụ tôi nói hiển nhiên phụ nữ là làm đẹp, tôi không có cấm. Tôi thích cái con người mà biết đẹp, biết sạch. Đó, không có cấm, nhưng mà làm ơn á, mình cắt một lần thôi. Cứ mỗi năm mỗi cắt cái khổ lắm mà mỗi năm cái cắt cái lỗ mũi, cái bữa nay cái thấy lỗ mũi nó xẹp xẹp, cái cắt cái dựng lên cái rồi năm tới cái rồi cái thấy mắt mình nó cắt kéo lên cái năm tới, rồi cái môi mình cái cắt kéo lên cái, mỗi năm mỗi cắt là nghiệp chướng nặng nề lắm. Bây giờ quý vị muốn sửa một lần đi. Cha mẹ sinh ra một lần, xấu đẹp một lần thì mình có mặt trần đời sửa một lần. Đừng có chi mà tội lỗi rồi nằm đó rồi chích thuốc mê, rồi há hỏng nó cho nó có nó sọt. Nó bơm nó chích toàn là quá chất trong đó, khổ lắm các chị. Làm sao bây giờ cuộc đời của mình biết mình là phận nữ lưu, phận gái, thiền quyên, 12 bến nước. À, bên, có con gái 13 nữa nè, 13 bến nước là lấy thầy chùa đó, còn thường thường là 12 bến nước à. Ai mà đụng tới thầy chùa là bến nước thứ 13 đó. Tôi thường nói vậy đó, tôi nói ngang tàng rồi đó. 12 bến nước, trong nhờ đục lóng phèn xài đỡ, trong nhờ đục chịu. Thì thôi, ráng làm sao mình giữ cái tấm lòng trinh bạch, như Thí Kiều nói đó. Tấm lòng trinh bạch từ nay xin chừa, ráng làm sao mà mình hết cái trách nhiệm của người nữ của mình là thiên chức, mình với chồng với con như tôi đã nói, làm sao mà cứ chiều đi làm về cái chồng mình nó ra nó ô người đẹp nhất của lòng anh là làm mình hạnh phúc rồi. Dù nó nói thiệt nó chơi gì mình cũng hạnh phúc rồi. Rồi mình mới nói lại, anh nói em đẹp nhất của lòng anh, còn có con nhỏ nào khác không anh? Cũng bày đặt ghen vậy đó. Nếu có con nhỏ nào mà đẹp nhất của lòng anh nữa thì em xin dâng tặng anh cho con nhỏ đó, không sao cả. Cứ mình nói vậy mình đang ủi mình vậy mà. Cho nên thấy người hơn mình mà mình sinh tâm ghét, nó là mình lỗ lã, mình thiệt thòi đó. Xin lướt qua nha. Cái điều thứ năm, bạch Thế Tôn, từ nay cho đến khi chứng quả Bồ Đề, dầu vật thực không được nhiều, con cũng không có khởi tâm lẫn tiếc. Vật thực không được nhiều chỉ cho phần vật chất mà phu nhân có được trong một đời. Tuy nhiên, thọ thân của mỗi đời là sự thọ dụng của mỗi đời khác nhau, nhưng dù cái duyên vừa đủ ăn thôi, bà cũng không có tâm bủng xỉn đối với chúng sanh. Thưa các vị, lắng lòng mình lại, thế nhân có câu gọi là gì? Trời sanh voi sanh cỏ. Trời sanh voi sanh cỏ mà. Nói đi nói lại chứ dường như cuộc đời này, trời đất, sanh ra nghiệp lực mình có sẵn hết rồi. Trời sanh voi sanh cỏ. Như vậy mà mình đừng có đi ganh tị với người à, mà mình cũng đừng có lẫn tiếc. Bởi vì sao? Thói thường á. Tại sao dùng cái danh từ là bạch Thế Tôn, từ nay cho đến khi chứng quả Bồ Đề, dầu vật thật không được nhiều, cũng không có khởi tâm lẫn tiếc. Cái người mà có cái phước á, Tôi thường hay nói câu mà nói câu ví dỏm mà nó sự thật. Cái người mà có phước á, cầm cục đá nó thành cục vàng. Người mà không có phước báo á, cầm cục vàng nó thành cục đá. Tôi nhớ như vậy. Rõ ràng. Nó ra thí dụ bây giờ ngày nay có những người ta có phước, ta nghèo, nhưng mà ta nhờ cái phước nào đó ta tự nhiên ta đào nó ra được cái cục đá, ta thấy đơn giản thôi, nhưng mà không ngờ cục đá đó bây giờ ta lợi, ta trả tiền có được số tiền rất lớn, thì phải cục đá thành cục vàng không? Còn người không có phước á, có tiền có của, làm đầu tắt mặt tối, gom góp cho nhiều rồi sao? Rồi chồng thì mê vợ bé, còn vợ thì hoặc là cấm sừng mê trai trẻ, con thì phá gia chi tử, đua xe gắn máy, cá độ đá banh, rồi hoặc là gia đình có người bệnh tật, rồi tiêu tan hết rồi các vị. Nếu chúng ta là người Phật tử, chúng ta hiểu đạo rồi, là chúng ta không bi quan, không yếm thế, mà chúng ta vẫn có mặt ở cuộc đời, chúng ta vẫn làm việc, chứ không phải nói vậy là làm biếng ngồi đó chờ ai đem tới cho mình, đâu có kiểu ngồi chờ sung rụng. Vẫn đi làm theo năng lực, hưởng theo lao động, làm theo cái khả năng, cái năng lực của mình thì mình hưởng được cái khả năng đó của mình đó. Rồi mình cầu nguyện, mình làm là mình tâm mình nó vui, tâm mình nó an, nó thánh thiện, nó đạo đức. Mình có nhiêu tiền đó mà chồng thương, vợ quý, rồi con hiếu thảo, gia đình lành mạnh, là quý vị thấy hạnh phúc vô ngần rồi. Trời ơi, cái phiên người giàu cũng khóc, quý vị đã từng coi rồi. Đâu mấy người giàu mà hạnh phúc đâu các vị ơi. Đâu mấy người giàu mà được mà râu tôm nấu với ruột bầu, chồng trang vợ húp gật đầu khen ngon đâu. Cho nên các vị đừng ham cái kiểu mà giàu sang mà không có đạo đức, giàu sang mà không có phước báo, cái phước mà đạo đó, phước của đạo đó, thì giàu sang nó trở thành ác nhân thất đức. Cho nên làm sao mà huynh đệ cố gắng giữ cho được cái hạnh phúc, đó là cái may mắn của chúng ta. Vì vậy mà Phu Nhân Thắng Ma mới nguyện rằng từ nay cho đến khi chứng quả Bồ Đề, dầu rằng con nghèo, vật thực con có thể không nhiều hoặc có thể vừa đủ, nhưng mà con không đem cái tâm lẫn tiếc. Thôi thường thì người đời cho là chỉ khi nào dư giả đó thì mình không xài tới mình mới giúp cho người. Người tu Phật không như vậy, vì ngày mai mình chưa biết thế nào, nhưng trước mắt có người cần giúp đỡ thì mình nên san sẻ những gì mình có. Đó là tâm hạnh của Bồ Tát, là việc làm giúp mình xả đi sự ngăn cách giữa tôi và mình với cái tôi và của người, mở rộng lòng từ, phá dần tâm chấp thủ và trí phân biệt. Ở bản dịch của Ngài Cầu Na Bạc Đà La thì việc không lẫn tiếc này không chỉ nằm trong phạm vi của vật ngoài thân, mà đối với nội ngoại pháp không có tâm lẫn tiếc. Ngoại pháp là chỉ cho tài vật, nội pháp là chỉ cho bản thân. Nếu sự thật thấy thân tâm thế giới này là mộng, thì với tài sản và thân thể có gì mà không được khi điều đó mang lại lợi ích cho chúng sanh? Có gì mà mình không cho đâu. Cho nên các vị đừng chờ tới khi mình dư ăn dư để rồi mình mới giúp người. Mà khi mình có dư, có tạm dư, thí dụ bây giờ mình dư được một chén gạo, dư một chút vậy thôi, nhưng mà người khác hiện giờ không có chén gạo, ta cần chén gạo, mình giúp cho người, như vậy là đại phước đức rồi. Đừng chờ đợi dư 10 chén phòng thân rồi mới giúp người. Cho nên cái kiểu mà tôi nói, cái kiểu mà đồn và tận thế, rồi các vị đi mua, trời ơi, mua dầu, mua nước uống, mua gạo, mua mì, dự trữ cả nhà như vậy đó, đó là mình ích kỷ đó các vị. Nếu mà người khổ, ta có để cho mình yên đâu. Vô tình mình làm giàu không đúng chỗ cho những người buôn bán ha. rồi mình ích kỷ, người bộ người ta chết rồi mình sống được à. Các vị nên nhớ, thí dụ nếu nó động đất nó sóng thần, người ta chết rồi mình sống được à. Sao mình không nghĩ tới mình cùng chung số phận mà mình ích kỷ làm chi vậy ta? Cái điều thứ sáu, bạch Thế Tôn, từ nay cho đến khi chứng quả Bồ Đề, không vì mình mà nhận chứa tài vật, phàm có thọ nhận, đều vì thành thục chúng sanh bằng khổ. Lời nguyện này phá trừ sự chấp thủ của người tu, cũng là để việc lợi ích cho người được tốt đẹp. Vì có ngã nên có sự chấp thủ của ngã và ngã sở, tâm chúng sanh của mình rất buồn cười, với tiền bạc của người thì rộng rãi thoải mái với việc bố thí lắm, không có thì thôi, nhưng lỡ để giành được một đồng thì lập tức muốn có thứ hai, thứ ba đồng. Không biết bao giờ mới đủ cho khoảng lòng chúng sanh rộng mở của mình, có bao nhiêu cũng thấy không đủ, thì việc làm lợi ích cho thiên hạ tất sẽ hạn chế. Lấy tiền thiên hạ làm phước thì mình hăng lắm, nhưng mà đụng tới tiền bạc của mình thì mình làm lập tức so đo tính toán. Đây, cái thế gian này có nhiều cái hạng người vậy lắm nha các vị. Cái của người ta thì mình đi làm phước mình hăng sai lắm, mà của mình thì mình tính toán từng chút vậy đó. Có những người gọi là càng tích lũy càng chắc chứa thì nó càng nghèo. Các vị nên nhớ, con người mà càng bẩn xỉn, càng bần tiện thì càng nghèo. Trời ơi, thế gian ta nói bòn cho đãi trấu thì sao, cho gấu nó ăn. Có những bên Mỹ nè, có những ông già, trời ơi, chắc mót từng đồng từng cắt, coi như có tiền không dám xài, tiền hưu hoặc là tiền già không dám xài. Con vợ con thì cũng không dám bố thí, không gọi là không dám cho, người ngoài không dám bố thí, tối ngày đi lang thang ra ngoài đầu hẻm vậy đó, rồi coi mấy cái quán Việt Nam ấy, coi có quen anh bạn thân không, làm bộ kề vô là bộ nói chuyện trên trời dưới đất để uống ké một ly cà phê, uống ké chung nước trà, hà tiện không dám xài. Mà cuối cùng đi về Việt Nam cho mấy cô gái trẻ nó nhổ tóc bạc, về cho mấy gái trẻ nó mò ở khúc trên thì nó nhổ tóc bạc, khúc dưới thì nó bày đặt nó rờ hai cái bắp chúa vậy thôi à, mà móc sạch à. Đó là những thằng già ngu đó, ta gọi là thằng già, theo lẽ gọi là ông già, là những người có đạo đức, những người có cái nhân phẩm, có cái tư cách. Còn mà cái người ngu ta gọi là thằng già. Già sao gọi là thằng? Là tại vì ngu, ngu là tiền không dám ăn mà để con gái nó nhổ tóc bạc chứ nó rờ bắp chê dế. Thương yêu cái gì? Mình đáng tuổi ông nội nó, lưng đã còng, tóc đã bạc, mặt đã nhăn, nó hôn vô thật sự nó còn ngán hơn, nó hôn cái đống thịt bằm ngoài chợ. Mà vậy mà đáng tuổi ông nó mà để nó kêu bằng anh ơi đi em nhổ tóc cho anh, cái anh móc ra. Trong khi bản thân anh á, thì đi ăn dạ người ta, đi ăn bòn, ăn mót người ta, đi ăn chực người ta. Tôi nói thật ra vậy à. Cho nên là vậy đó, quan trọng với người tu mình phải có ý thức. Cái ý thức là cái đầu tiên, mình phải biết tuổi tác của mình đứng ở vị trí nào. Mình ông hay là mình thằng? Mình làm ông hay là mình làm thằng? Chùa chiền thì cũng không dám cúng dường, làm phước thì cũng không dám bố thí. Bản thân con, vợ đồ nó sinh đồng thì ngắt thì nhéo, nhưng mà để dành tiền về Việt Nam vậy đó. Mà cái tuổi già nếu được lãnh lương á, được cái tiền hưu á, thì được về mấy tháng cũng được, nhưng mà bao nhiêu? Còn lãnh tiền già thì đâu có về Việt Nam được quá 1 tháng. Nhưng mà thật sự nếu mà lãnh tiền già đó, về Việt Nam giỏi 15 ngày nữa, nửa tháng là nó nhổ hết tóc bạc rồi, nó nhổ sạch túi rồi. Cho nên các vị thấy á, đời nó có những cái ngu si, mà ngu si mình đáng thương. Đó là những cái tên bần tiện, những cái tên bủn xỉn. Ăn thì ăn chực, ăn ké, ăn nhờ, ăn gọi là ăn bẩn, nhưng mà xài là xài tiền như nước, mà đối với những cái điều mà để thỏa mãn cái sự ham muốn của bản thân mình Cho nên ông không ra ông mà thằng chẳng ra thằng. Nó sẵn tôi nói chuyện đạo rồi, tôi nói tới chuyện đời để là thương nói chứ không phải ghét nó. Nói để cho mấy ông mắc cỡ, để mấy ông đừng có khi mà mấy ông có muốn làm vậy cái nhớ tới cái lời tôi nói, chứ còn tôi ghét tôi nói làm chi, tôi cho mấy ông già ghét. Tôi ngu gì mà tôi nói cho người ta ghét. Mà đây là mình thương mình nói vậy đó. Mà kể các thằng ngu mà nó ghét thêm à. Thằng ngu nó ghét thêm. Thành thục đối với chúng sanh là phương tiện vật chất giúp đỡ khiến họ nhận được những gì nên làm, những gì không nên làm để cuộc sống của họ được vui vẻ và hạnh phúc. Đó là mình vui cho nên mình nói những cái điều là thành thục đối với chúng sanh. Bần khổ không phải chỉ có bần khổ vật chất mà còn chỉ cho bần khổ về tinh thần. Đói cơm đói gạo là khổ là lẽ tất nhiên, nhưng đầy đủ cơm gạo nhà lầu sẽ hơi ruộng vườn mà không biết chút gì về luật nhân quả thế gian, cái đó cũng gọi là bần khổ. Điều thứ bảy, bạch Thế Tôn, con từ nay cho đến khi chứng quả Bồ Đề, hành tứ nhiếp pháp mà chẳng cầu báo đáp, dùng tâm không tham, không lợi, không nhầm đủ, không ngăn ngại mà nhiếp thọ chúng sanh. Tôi xin ngưng tại đây, tuần sau học tiếp, bởi vì còn ba cái điều lợi rất là hay nói về tứ nhiếp pháp. Điều thứ 7 rồi đó, là điều thứ 8 là bạch Thế Tôn, con từ nay cho tới khi chứng quả Bồ Đề, nếu gặp những ai không nên nương tựa, bị các thứ tối tâm ràng buộc, bệnh tật u não uy ách, thì con chẳng bao giờ bỏ rơi họ, nguyện sẽ làm cho họ được an ổn, dùng nhiều điều lợi ích khiến họ được hết khổ. Và điều thứ 9, bạch Thế Tôn, con từ nay cho tới khi chứng quả Bồ Đề, hàm thành ấp hay tụ lạc nào mà con nhiếp ngự giữ, nếu có các ác luật nghi vi phạm với cấm thanh tịnh của Như Lai thì điều phục được, con sẽ điều phục, nhiếp thọ được, con sẽ nhiếp thọ. Vì cớ sao? Vì điều phục và nhiếp thọ thì chánh pháp mới tồn tại được lâu dài. Chánh pháp tồn tại lâu dài thì chúng sanh ở các cõi trời và người sẽ thêm nhiều, còn ác đạo thì sẽ giảm thiểu, có thể khiến cho bánh xe pháp của Như Lai thường chuyển. Và cuối cùng điều thứ 10, bạch Thế Tôn, từ nay cho tới khi chứng quả Bồ Đề, nhiếp thọ chánh pháp chẳng để mất. Vì cớ sao? Vì để mất chánh pháp tức là mất giống đại thừa, để mất đại thừa tức là mất ba la mật, để mất ba la mật thì buông đại thừa. Chư Bồ Tát nào, nếu đối với pháp đại thừa không có tâm quyết định, nhiếp thọ chánh pháp không kiên cố, thì chẳng thể kham nhận cảnh giới siêu vượt phàm phu, là tổn thất rất lớn. Kính chào các vị, chúng ta sẽ gặp lại điều thứ 7, điều thứ 8, điều thứ 9, điều thứ 10 vào sáng thứ 3 tuần sau. Sáng thứ 7 mình tiếp tục học về Phật giáo, giáo lý Đại Cương. Kính chúc quý vị thân khỏe, tâm an, Bồ Đề kiên cố, chí tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.